Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, ca ca tỷ tỷ và bạn gái. Sáng sớm, mưa to mưa lớn, nhập mùa thu trận đầu mưa. Cứ như vậy ở mọi người sáng sớm vừa tỉnh lúc, lặng yên không một tiếng động tiến đến. Lạc Phi khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ nước mưa ngay tại đùng đùng không dứt đập nện lấy trên ban công lan can. Giống như là mới học nhạc khí tiểu hài tử, ở lung tung đập nện lấy nhạc cụ, vui sướng mà ồn ào. Rời giường ra khỏi phòng, chuẩn bị rửa mặt, Lạc Gia Gia vừa làm điểm tâm, chính bưng lên bàn, nóng hôi hổi bánh bao, một chén cháo, một ly sữa bò, một bàn rau xanh, hai cái trứng tráng bao. Xem ra có chút phong phú. Lạc Phi dừng ở trước bàn cơm sửng sốt một chút, nhìn lấy nàng nói, hôm nay khúc mắc, không ai để ý hắn. Lạc Gia Gia hôm nay mặc quần jean, áo sơ mi trắng, đồng phục áo khoác, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, ở cơm trước bàn ngồi xuống, phối hợp bắt đầu ăn. Lạc Phi từ bị mất mặt, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, làm hắn từ phòng vệ sinh đi ra. Ở cơm trước bàn ngồi xuống lúc, ly kia sữa bò cùng hai cái bánh bao, cùng hai cái trứng tráng bao, đều đặt ở trước mặt hắn. Hắn sửng sốt một chút, cầm lấy đũa, kẹp cái trứng tráng bao, đặt ở Lạc Gia Gia trước mặt trong mâm. Lạc Gia Gia không nói gì, cúi đầu ăn trước mặt cháo. Lạc Phi nhìn thoáng qua trước mặt sữa bò, kỳ quái nói, Lạc Gia Gia, ngươi cái này có chút xa xỉ à. Chúng ta cái gì thời điểm uống đến lên sữa tươi? Lạc Gia Gia vẫn không có để ý đến hắn. Ăn hết một cái bánh bao, uống xong cháo về sau, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trước mặt trong mâm cái kia trứng tráng bao, nàng không hề động. Lạc Phi đột nhiên để đũa xuống nói, ngươi không nói rõ ràng, cái này bữa sáng ta sẽ không ăn. Đột nhiên lại là bánh bao, lại là sữa bò, lại là hai cái trứng tráng bao. Ta có chút hoảng, cái này giống như là mỗi ngày ăn cơm rau dưa phạm nhân. Đột nhiên một ngày nào đó ngục tốt đưa tới thịt cá. Rất rõ ràng, là phải bị mất đầu. Cái này trái với lẽ thường cử động. Hắn có thể không nghi ngờ sao? Mà lại tối hôm qua hắn phạm sai lầm. Vẻn vẹn thì ăn ném qua vai. Còn ngã ở trên giường của nàng. Không có chút nào đau. Cho nên hắn rất hoài nghi nha đầu này chuẩn bị ăn ngon uống sướng cung cấp hắn một trận. Sau đó đột nhiên ra sát chiêu. Cái này lại không phải là không có tiền lệ. Lúc trước hắn tan học không có chờ nàng, mà chính là ngồi đấy một tên khác nữ sinh xe đạp về nhà. Kết quả nàng sau khi trở về, vẻ mặt tươi cười xuất ra tiền tiêu vặt, gọi hắn ra ngoài mua đồ ăn vặt ăn. Sau cùng hắn đần độn bị dụ dỗ ra ngoài. Đồ ăn vặt là ăn vào, còn ăn vào miệng đầy bùn cùng mặt mũi tràn đầy bụi. Còn bị nàng coi như xe đạp ở mặt cỏ bên trong cưỡi vài vòng. Năm đó hắn 11 tuổi, nàng 12 tuổi, suy nghĩ kỹ một chút. Cái kia to gan lớn mật dám cưỡi xe đạp dẫn hắn về nhà. Giống như cũng là tên kia gọi Nam Cung Mỹ kiêu nhà bên nữ hài. Về sau ngày thứ hai, cái kia nữ hài lốp xe giống như bị người đâm. Người cũng bị đánh khóc, lúc ấy không để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, đoán chừng cũng là cái này lúc ấy trên mặt người vô hại và vật vô hại xinh đẹp người gặp người. Thích hoa gặp hoa nở, kỳ thực sau lưng vô cùng xấu bụng chân dài con thỏ nhỏ làm chuyện tốt. Cho ngươi bổ một chút, Lạc Gia Gia nói mà không có biểu cảm gì xong, liền trở về gian phòng. Bổ một chút, Lạc Phi sửng sốt một chút. Rốt cục kịp phản ứng. Lạc Gia Gia, ngươi vẫn là hoài nghi ta cùng trưởng lớp chúng ta ngủ. Trong phòng không có trả lời. Lạc Phi khí không muốn ăn, nhưng lại không dám lãng phí. Mà lại có lẽ là bởi vì giác tỉnh đan ở cải tạo thân thể duyên cớ. Hắn đặc biệt đói, cho nên đành phải ngồi xuống. Nhanh chóng ăn hết, một giọt không dư thừa. Thu thập bát đũa, đi nhà bếp rửa bát. Lạc Gia Gia từ gian phòng đi ra, cầm trong tay một cây dù, đứng tại cửa nhìn lấy hắn. Trong nhà giống như cũng chỉ có một cây dù, nhìn thoáng qua bên ngoài ào ào mưa to. Lạc Phi vội vàng về đến phòng, mặc áo khoác, cầm túi sách, đi đến cửa trước đổi giày. Hắn hiện tại mới phản ứng được, Lạc Gia Gia hôm nay chỗ lấy không có giống bình thường một dạng sớm đi. Là bởi vì hôm nay trời mưa to, trong nhà cũng chỉ có một cây dù, cho nên chuyên môn chờ lấy hắn cùng một chỗ. Lạc Gia Gia cúi người, đổi lại một đôi màu đen giày da, giày đầu đã có chút chóc ra. Lạc Phi nhớ đến, đây là trước đây thật lâu, ở ven đường trên sạp hàng mua, mười mấy khối tiền, mỗi lần trời mưa lúc, nàng đều sẽ mặc nó vào. Đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi hệ. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi dạng này hệ siêu cấp xấu, hơn nữa còn dễ dàng đánh chết kết. Lạc Phi vừa tốt mang giày xong, gặp nàng lại lung tung buộc dây giày, vội vàng mở ra tay của nàng, chính mình giúp nàng buộc lại lên. Nhà đầu này rất nhiều thứ vừa học liền biết, cũng là buộc dây giày hệ không tốt. Vô luận hắn dạy bao nhiêu lần, nàng đều là không nhớ được. Mỗi lần hệ dây giày giống như là một đống đay rối, không chỉ có không có phiêu giật mỹ cảm, còn thường xuyên đánh chết kết. Hắn nhớ đến khi đó bị cái này dây giày hại thảm, thường xuyên bị nàng mệnh lệnh lấy quỳ một chân xuống đất giúp nàng đem cái chết kết giải khai. Một lần nữa hệ, vô luận là ở trường học, đến trường cùng tan học trên đường, thậm chí ngay trước tốt nhiều tiểu bằng hữu mì, hắn thời điểm đó mặt đều bị vứt sạch, căn bản cũng không có tiểu nữ sinh cùng hắn chơi. Thật vất vả có cái nhà bên tiểu cô nương chủ động cùng hắn chơi, kết quả thường xuyên bị cái này xấu bụng bạo lực nha đầu cho đánh khóc. Sau cùng giống như bị đánh dọn nhà, không còn có xuất hiện. Nhìn, đẹp như vậy nhiều a. Ngươi hệ cái kia lưỡng đống ghé vào trên giấy, nhìn lấy giống như là. Khụ khụ, đi thôi. Hắn đứng người lên, gặp nàng chính nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không tốt, lập tức im miệng, ra cửa, đi xuống lầu. Lạc Gia Gia căng ra cây dù, bên ngoài mưa to như chút nước, đập nện soạt rung động, mặt đất tràn đầy tóe lên bọt nước, rất nhiều nơi ẩn giấu đi nguyên một đám vũng nước, nếu là không cẩn thận bước vào, giày bít tất hoặc là quần đều sẽ ướt đẫm. Chậm đã, Lạc Gia Gia vừa muốn ra ngoài, Lạc Phi lập tức ngồi xổm xuống, giúp nàng đem quần jean ống quần cẩn thận từng ly từng tí cuốn lại. Lộ ra trắng noãn bít tất cùng một đoạn nhỏ tinh tế trắng nõn bắp chân. Lạc Gia Gia cúi đầu, nhìn lấy hắn ngồi xổm ở dưới chân nghiêm túc mà ôn nhu động tác, trong mắt lộ ra một vệt hoảng hốt. Tốt, Lạc Phi cuốn lên chính mình ống quần, đứng lên, lấy qua trong tay nàng cây dù, nói, ta ở phía trước dò đường, ngươi ở phía sau, nói, trực tiếp lôi kéo tay của nàng, mang theo nàng đi vào trong mưa to. Cây dù là ôm mặt trời, che chắn diện tích cũng không lớn, cho nên Lạc Phi tận lực đem cây dù hướng về đằng sau đánh tới. Mình tại phía trước dò đường, lấy hắn bây giờ thị lực, dễ như trở bàn tay tránh khỏi rất nhiều ẩn tàng vũng nước. Hai người nắm tay, chăm chú sát bên, một trước một sau, chống đỡ nho nhỏ cây dù, ở mưa lớn trong mưa to chậm rãi tiến lên. Ra tiểu khu, đi ra hẻm nhỏ, đi tới nhà ga, Lạc Phi thu dù, phát hiện mình nửa bên bả vai cùng tóc đều bị nước mưa ướt nhẹp. Bất quá lấy thể chất của hắn, không có bất cứ vấn đề gì. Nhà ga đích xác rất ít người. Trời mưa to thời điểm, những cái kia ưa thích sáng sớm chen xe buýt chạy khắp nơi các lão nhân, đều núp ở trong nhà. Người trẻ tuổi vội vàng đi làm, đều nhịn đau đánh taxi. Mà kẻ có tiền, tự nhiên đều có chính mình xe riêng. Giống Đồng Nhan Nhan cùng Thanh Thủy Mỹ Y như thế nữ sinh, đoán chừng từ đi ra ngoài mãi cho đến trường học, hai chân đều không cần đạp trên mặt đất nước mưa. Xe con trực tiếp mang theo bọn họ tiến vào trường học, tiến vào lầu dạy học. Một giọt mưa nước đều không cần xối. Lạc Phi nắm giọt nước cây dù, nhìn lấy phía trước trên đường phố ở trong mưa to chạy xe cộ, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu có một ngày chờ mình có tiền, cũng cần mua một chiếc xe. Không vì cái gì khác, liền vì đang đổ mưa lúc, để Lạc Gia Gia có thể sạch sẽ đi nhận chức gì muốn địa phương muốn đi. hắn nhìn lấy đường đi nghĩ đến sự tình. Lạc Gia Gia đứng ở bên cạnh, nhìn lấy hắn nghĩ đến sự tình. Lạc Gia Gia phía sau lưng cũng bị nước mưa dính ướt một số. Nhưng so sánh với hắn, có thể bỏ qua không tính. Nàng vẫn như cũ mang theo khẩu trang. Chỉ cần đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không quên mang khẩu trang. Không phải nàng không nguyện ý lộ ra gương mặt này, mà chính là đã từng hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau lúc bao nhiêu lần nguy hiểm, cũng bởi vì gương mặt này. Đã từng có đoạn thời gian, nàng thậm chí muốn dùng đao hoa nát nó, nhưng cuối cùng không có ra tay. Nàng sợ hắn sợ hãi, sợ liền hắn đều ghét bỏ nàng. Mưa to che cản ánh mắt, đùng đùng không dứt, làm đến toàn bộ thế giới đều biến ồn ào. Nhưng thế giới của nàng rất rõ ràng, cũng rất an tĩnh, bởi vì thế giới của nàng chỉ có hắn. Lạc Phi chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia gầy gò bóng người cùng càng ngày càng tốt nhìn gương mặt. Nàng tự hồ muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên dừng lại. Một đạo cao gầy tịnh lệ bóng người chống đỡ cây dù, đạp trên bọt nước, chạy vào nhà ga. Tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung tại sau lưng, theo nàng chạy dừng lại động tác, dáng dấp yểu điệu. Lạc Phi, mỹ thiếu nữ trên mặt lộ ra một vệt không còn che giấu kinh hỉ. Sau đó thấy được nàng, Gia Gia tỷ, nàng rất lễ phép mà hô một tiếng, mang trên mặt đẹp mắt mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh mà sáng ngời. Đây là một cái nhìn rất đẹp, rất tươi đẹp nữ hài. Nhưng Lạc Gia Gia nghiêng người sang, nhìn về phía trước nhà ga bên ngoài như chút nước xuống cá lớn. Ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình, dường như không có nghe được, cũng không có thấy đồng dạng. Ban trưởng, người cũng tới ngồi xe sao? Lạc Phi nhìn đến Mộ Thiên Tuyết, hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến hôm nay trời mưa to, ban trưởng khẳng định là không có cách nào cưỡi xe đạp. Mới kịp phản ứng, vừa tốt cùng một chỗ. Sau đó phản ứng chậm lụt quay đầu, nhìn lấy bên cạnh Lạc Gia Gia nói, vừa mới ngươi gọi ta rồi. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy trước mặt nước mưa, không nói gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trước mặt thiếu niên, bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Nhìn một chút nhà ga bên trong những người khác, đành phải nhịn xuống. Tối hôm qua nàng đột phá, mà lại cảm giác thể chất tăng cường rất nhiều, thể nội thức tỉnh chi lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Nàng nghĩ đến cái viên kia hắn buộc nàng ăn hết viên thuốc, nàng coi như lại ngốc, cũng hiểu được, cái kia căn bản cũng không phải là bị thương đan, cũng không phải cái gì thuốc đại bổ, càng không phải là làm nàng hổ thẹn cùng xấu hổ mê dược cùng xuân dược. Tuy nhiên nàng không biết là cái gì, nhưng nhất định là phi thường chân quý, so khí huyết hoàn còn muốn chân quý rất nhiều lần đồ vật. Cho nên giờ phút này, nhìn lấy thiếu niên trước mắt này, nàng rất kích động, tâm lý có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có đếm không hết cảm kích cùng xin lỗi muốn nói, nhưng không phải lúc, chỉ có thể kìm nén. Lúc này, xe buýt chảy xuống nước mưa tới, bởi vì tài xế cũng không có đem xe tới gần nhà ga bậc thang, cho nên muốn lên xe, nhất định phải đi xuống bậc thang, đi lại mấy bước, mà lối thoát, bởi vì địa thế nguyên nhân, đã chất đống rất sâu đích một tầng nước. Mấy tên cuống cuồng đi làm người trẻ tuổi, trực tiếp nhảy xuống bậc thang. Nước chảy đi qua lên xe, giày bít tất cùng ống quần đều ướt đẫm. Lạc Phi gặp này, vội vàng cởi xuống giày của chính mình, đem ống quần quyển thật cao. Sau đó gỡ xuống trên lưng túi sách, đem túi sách đưa cho Lạc Gia Gia. Một tay cầm mở ra cây dù, một tay mang theo cởi xuống vớ giày, ngồi xổm ở trước người của nàng. Tới, ta cõng ngươi đi qua. Lạc Gia Gia sửng sốt một chút, tựa hồ có chút do dự. Đừng đi lêu lỏng, xe muốn đi. Lạc Phi gần sát hai chân của nàng, gấp giọng thúc giục nói. Lúc này, tài xế mới phát hiện mình đỗ xe ngừng có chút không tốt, nhưng đã không có cách nào cải biến. Nhà ga quá nhỏ, xe quá lớn, chuyển xe cùng sửa đổi vị trí cũng không dễ dàng, mà lại lãng phí thời gian, cho nên đành phải kiên nhẫn chờ. Lạc Gia Gia cuối cùng vẫn cúi người, ghé vào trên lưng của hắn. Lạc Phi cõng nàng xuống bậc thang, bước vào đủ bắp chân sâu trong nước mưa, đột nhiên lại quay đầu, đối ngay tại nhà ga chuẩn bị cởi giày ra Mộ Thiên Tuyết hô. Ban trưởng đừng nóng vội, chờ lấy ta. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, ngừng cởi giày động tác, dừng mấy giây, gật đầu nói, Lạc Phi cũng không nhìn thấy nàng gật đầu, cũng không có nghe được nàng, đang nói xong về sau, thì cõng Lạc Gia Gia nhanh chóng chảy qua nước, lên xe, xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đem Lạc Gia Gia đặt ở trên xe buýt về sau. Hắn lập tức lại chảy xuống nước mưa, quay trở về tới nhà ga, ngồi xổm ở Mộ Thiên Tuyết trước mặt. Mộ Thiên Tuyết không do dự, ghé vào trên lưng của hắn, rét lạnh gương mặt dán vào cổ của hắn, bị hắn đeo lên. Lạc Phi, cảm ơn ngươi, nàng đối với lỗ tai của hắn, nhẹ giọng nói một câu, không chỉ là cảm ơn hắn bây giờ đang ở trong mưa to gánh vác, còn cảm ơn hắn tối hôm qua đối nàng nỗ lực. Làm Lạc Phi đem nàng đặt ở trên xe buýt về sau, đang muốn lên xe lúc, nhà ga bên trong đột nhiên lại có một cái thanh âm non nớt gọi hắn nói. Ca ca, có thể cõng một chút ta sao? Lạc Phi quay đầu nhìn qua, là một tên đánh lấy cây dù tiểu nữ hài. Y phục mặc rất phổ thông, cõng cặp sách nhỏ, chính là một mặt khó xử. Nàng chân mang giày vải, đã có chút ướt. Ống quần cũng dính vào nước mưa. Lạc Phi lập tức quay người đi tới, lại một lần trở về nhà ga, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Cảm ơn ca ca, tiểu nữ hài thanh âm non nớt ở bên tai vang lên. Lạc Phi trực tiếp cõng nàng lên xe, đem nàng đặt ở trong xe. Tài xế nhìn hắn một cái, phát động xe, trong xe cũng không có nhiều người. Lạc Phi đi qua cùng Lạc Gia Gia ngồi cùng nhau. Từ trong túi sách lấy ra khăn giấy, đem trên chân cùng trên đùi đều lau lau rồi một lần về sau, mới xuyên qua bít tất cùng giày. Vừa mới tuy nhiên cuốn lên ống quần, nhưng vẫn còn có chút ướt. Hắn nhéo một cái, đem nước vặn đi ra. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở lối đi nhỏ bên cạnh, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn được. Lạc Gia Gia gần cửa sổ ngồi đấy, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ mưa to cùng thối lui đường đi. Vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài tại chỗ ngồi ngồi tốt về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, lại đứng dậy đi tới thùng xe phía sau cùng, đứng tại Lạc Phi chỗ ngồi bên cạnh, lần nữa nói tạ. Không đợi Lạc Phi nói chuyện, nàng lại nhìn lấy ngồi ở bên trong Lạc Gia Gia nói. Ca ca, đây là bạn gái của ngươi sao? Ánh mắt thật xinh đẹp đâu. Tóc cũng tốt xinh đẹp. Cùng ca ca thật xứng đây. Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ, dường như không có nghe được, mà ngồi ở lối đi nhỏ cái khác Mộ Thiên Tuyết, thì là sửng sốt một năm. Ánh mắt nhìn về phía hai người, trong đầu hiện ra vừa mới ở nhà ga hình ảnh. Đây là ca ca tỷ tỷ, không phải bạn gái. Lạc Phi vội vàng hướng tiểu nữ hài giải thích. Tiểu nữ hài a một tiếng, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đang trầm tư Mộ Thiên Tuyết, vẻ mặt tươi cười chỉ nàng nói, ta đã biết, ca ca, cái này xinh đẹp tỷ tỷ mới là bạn gái của ngươi a, các ngươi rất xứng nha. Chính nhìn ngoài cửa sổ mặt không thay đổi Lạc Gia Gia, cuối cùng đem mặt quay lại. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, không nói gì. Không phải, nàng là ca ca đồng học cùng bằng hữu. Lạc Phi nhẫn nại tính tình giải thích. Tiểu nữ hài còn muốn lên tiếng lúc, hắn chỉ phía trước chỗ ngồi của nàng nói, nhanh đi nhìn lấy ngươi túi sách, cẩn thận bị người đánh cắp đi. Tiểu nữ hài a một tiếng, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Sau cùng lại liếc mắt nhìn vị này ca ca bên cạnh tỷ tỷ, cùng lối đi nhỏ một bên khác tỷ tỷ, lông mày nhăn nhăn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía bên trong. Lạc Gia Gia mặt đã tạm biệt đi qua, ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Lạc Phi cúi người, giúp nàng đem cuốn lên ống quần buông xuống, lại lấy ra khăn giấy, giúp nàng đem giày da lên nước đọng lau sạch sẽ, đặc biệt là rách ra địa phương. Hắn sợ nước mưa thấm đi vào, đem bên trong ướt nhẹp. Nói như vậy, đoán chừng cả ngày Xuyên đều khó chịu. Lối đi nhỏ cái khác Mộ Thiên Tuyết. An tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Ánh mắt hoảng hốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.